Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Thuận Lòng Thiên Đạo. Hồn lão thuyết pháp, lại để cho Khương Sầm mừng rỡ trong lòng. Tinh thần chấn động, pháp tắc chi lực, đây chính là thiên địa đại đạo thể hiện hình thức. Nếu có thể khống chế một tia da lông, liền xem như sơ bộ, đắc đạo. Tu tiên giả cầu tiên vấn đạo. Vấn đạo đúng là này thiên địa đại đạo, có thể khống chế pháp tắc chi lực, trên cơ bản coi như là nửa cái thần tiên loại tồn tại. Một bước này so Khương Sầm dự đoán muốn sớm đến không ít. Chỉ cần có thể khống chế một chút pháp tắc chi lực. Vì thế thừa nhận một lần công pháp thiên kiếp, cũng thập phần đáng giá. Vì vậy, Khương Sầm đem toàn bộ chân nguyên điều động, toàn lực ứng đối thiên kiếp. Nguyên dương thuẫn lá chắn, hộ thể thần quang, nguyên đan bên trong sức thiên lôi, kể hết kích phát, hóa thành tầng một tầng phòng ngự, bảo vệ toàn thân. Hắn còn cố ý lấy ra vài khỏa thiên lôi đan, loại giá này giá trị cực cao bảo vật, đúng vậy, ứng đối thiên kiếp lúc tốt nhất phụ trợ tài liệu. Nếu là không chịu nổi lúc, liền có thể ăn vào vài khỏa thiên lôi đan, mượn nhờ trong nội đan sức thiên lôi, dung hợp thiên kiếp rơi xuống thiên lôi, do đó giảm bớt mình đã bị thiên lôi uy lực. Giống nhau hộ thể thần thông rất khó đối thiên kiếp chi lôi có rất tốt hiệu quả. Nhưng nguyên dương thuẫn lá chắn chính là đến tinh khiết chí dương chi công pháp. Ứng đối thiên kiếp lúc cũng rất biến thành hiệu. Khương Sầm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã, đạo kinh, cao minh như thế. Tu luyện chút thành tựu hậu, khiến cho công pháp thiên kiếp, chắc hẳn uy lực cũng tương đương kinh người. Khương Sầm có thể tương đối thoải mái ngăn cản dị giới thiên kiếp. Nhưng đối mặt cái này chưa bao giờ gặp qua công pháp thiên kiếp. Còn không 10 phần nắm chắc, hồn lão cũng là vì Khương Sầm ngắt một bả đổ mồ hôi. Đáng tiếc hắn vô pháp trợ lực Khương Sầm, vì để tránh cho chính mình tàn hồn bị thiên lôi đánh trúng, hồn phi phách tán, hắn không thể không bay trở về Khương Sầm trong cơ thể, trốn ở Khương Sầm tổ khiếu trong thần hải. Khương Sầm còn tế ra một kiện ngũ hành thiên lôi ô dù. Đây là hắn trước khi phi thăng, thân là côn bằng tộc nhân thiên nô tài tặng cho hắn. Chuyên môn vì hắn tại linh giới khả năng gặp được dị giới thiên kiếp chỗ chuẩn bị bảo vật. Ngũ hành thiên lôi ô dù, dùng 5 chủng ngũ hành thuộc tính, dễ dàng câu thông truyền lại lôi điện chi lực bảo vật tài liệu luyện thành. Năm đó thiên nô tài luyện chế bảo vật này, hao phí gần 100 năm khổ công, không ngừng dùng côn bằng tộc lôi chi lực rèn luyện, phương thành bảo vật này. Bảo vật này sử dụng đơn giản, chỉ cần đem ngũ hành thiên lôi ô dù vật che chắn tại Khương Sầm phía trên, có thể hữu hiệu phân tán lôi điện chi lực, đem thiên lôi dẫn tới Khương Sầm bên cạnh, lại để cho Khương Sầm đã bị thiên lôi uy lực giảm đi. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng hậu, theo một tiếng sấm sét giữa trời quang, không trung kiếp vân ở bên trong rơi xuống một đạo hai chỉ phẩm chất ngũ sắc thiên lôi. Đến đây đi, Khương Sầm hét lớn một tiếng, đã làm xong toàn lực ngăn cản chuẩn bị. Ngũ sắc thiên lôi trước sau trực tiếp xỏ xuyên qua ngũ hành thiên lôi ô dù, hộ thể thần quang, thậm chí ngay Khương Sầm nguyên dương thuẫn lá chắn đều không chút nào có thể ngăn cản ngũ sắc thiên lôi. Khương Sầm bố trí các loại thủ đoạn tại ngũ sắc thiên lôi phía dưới, vậy mà thùng rỗng kêu to, mà những thủ đoạn này rõ ràng là có thể hữu hiệu chống cự dị giới thiên kiếp. Khương Sầm hoảng hốt, nhưng lôi điện chi lực hạng mau lẹ, hắn không kịp làm ra mặt khác cử động, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận cái này đạo thứ nhất ngũ sắc thiên lôi. Xong rồi, hồn lão đại kinh, bi quan cực kỳ thở nhẹ một tiếng. Đạo thứ nhất thiên lôi còn không tính toán cường đại, nhưng là kế tiếp thiên lôi hội càng ngày càng mạnh, như là tất cả phòng ngự thủ đoạn đều hao không hiệu quả. Khương Sầm bản thể yếu ớt vô cùng, cũng không phải ma thân cường đại như vậy, căn bản không có khả năng tiếp nhận được kế tiếp thiên lôi. Tất cả trong tuyệt vọng, thiên lôi nhập vào cơ thể, Khương Sầm thân hình chấn động, cái này chấn động, chỉ là hắn điều kiện phóng ra tựa như run rẩy thoáng một tí. Nhưng hắn lập tức phát hiện, tiếp nhận cái này một đạo ngũ sắc thiên lôi hậu, thân thể chẳng những không có bất luận cái gì tổn thương, không có cảm nhận được bất luận cái gì nhức mỏi đau đớn, thậm chí còn có một loại đã lấy được đại lượng tinh thuần chân nguyên, toàn thân thư thái cảm giác. Ô, Khương Sầm nhịn không được kinh hô một tiếng, không đợi hắn đem cái này kỳ dị thể nghiệm cáo chi hồn lão. Trên bầu trời lại là vài tiếng sét đánh sấm sét, ngũ sắc thiên lôi liên tiếp rơi xuống. Mỗi một đạo thiên lôi rơi xuống, chẳng những không có thương tổn Khương Sầm, ngược lại là hướng Khương Sầm trong cơ thể rót vào tinh thuần nguyên khí tinh hoa. Vài đạo ngũ sắc thiên lôi đánh xuống hậu, Khương Sầm chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại cảm thấy trong cơ thể nguyên lực sự dư thừa vô cùng. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, dựa theo đạo kinh, pháp quyết, vận chuyển chân nguyên, luyện hóa cái này một cổ đến từ ngũ sắc thiên lôi tinh thuần nguyên lực. Hồn lão tại Khương Sầm trong thần hải chú ý tới một màn này, mới đầu hoang mang vô cùng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hay lắm, hay lắm, cái này, đạo kinh, không hổ là đệ nhất thiên hạ công pháp. Hồn lão đại hỉ, hắn lần nữa dùng hồn lực biến hóa, rời đi Khương Sầm thân thể, ở một bên quan sát ngũ sắc thiên lôi không ngừng rơi xuống. Toàn bộ đánh tại Khương Sầm trên người, mà Khương Sầm lại nhắm mắt ngồi xuống, toàn tâm tu luyện, chút nào cảm giác không thấy thống khổ, ngược lại là nguyên lực sự dư thừa. Hồn lão hâm mộ cực kỳ, thì thào nói ra, từ xưa đến nay, người tu hành xưng tu luyện chi đồ, đều là xưng là nghịch thiên làm. Tu tiên giả vốn sống lâu có hạn, nếu muốn trường sanh bất lão, chính là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên làm, cho nên, tu tiên, cũng là nghịch thiên mà đi, thậm chí còn truyền lưu có, thuận tắc chính là phàm, nghịch tắc chính là tiên, thuyết pháp. Bởi vậy, tu tiên giả mỗi tiến giai một bước, đều là tại nghịch thiên mà đi, đều muốn đã bị thiên địa đại đạo phản hồi, tào ngộ các loại thiên kiếp tiên kiếp. Chúng tu người không chịu nổi hắn khổ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thiên hạ lại vẫn có thuận lòng thiên đạo mà tu hành công pháp. Cái này đạo kinh không thể nghi ngờ chính là thuận lòng thiên đạo, là thuận lòng trời tu hành, mà không phải nghịch thiên tu hành. Bởi vậy, tu luyện đạo kinh chẳng những không biết cảm thấy thống khổ, chẳng những sẽ không khiến cho thiên kiếp công kích chính mình, thậm chí thiên kiếp còn có thể trợ giúp chính mình, vì chính mình rót vào ẩn chứa thiên địa đạo pháp tinh thuần nguyên lực. Hồn lão lúc này rốt cục minh bạch, vì sao Khương Sầm tại tu luyện đạo kinh lúc tổng nói mình có gan nói không nên lời thư sướng, tu luyện một loại đường kinh mạch, cái này đường kinh mạch đối ứng thân thể, cảm quan, sẽ có thật lớn thỏa mãn thư thích, sẽ không chút nào cảm thấy mệt mỏi, mỏi mệt, mà theo hồn lão biết, mặt khác công pháp cũng không phải là như thế. Hồn lão suy nghĩ một chút, liền minh bạch trong đó mấu chốt. Hắn công pháp của hắn đều là từ đuôi đến đầu xây, tìm hiểu, theo một cái sơ cấp tu tiên giả bắt đầu, từng bước một hướng lên tu luyện, từng bước một cảm ứng thiên địa pháp tắc chi lực, lại từng bước một khống chế pháp tắc chi lực, cuối cùng hiểu được thiên địa đại đạo, mà đạo kinh bất đồng. Cái này rất có thể là một vị tu vi cực cao cao nhân sáng chế công pháp. Cái này vị cao nhân đã muốn triệt để lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bởi vậy hắn có thể trái lại, từ trên xuống dưới, tại đã muốn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trên cơ sở, lập nên bộ này không giống người thường công pháp, đạo kinh, tu luyện mỗi một bước đều là thuận theo thiên địa đại đạo, thậm chí là tải lợi dụng thiên địa đại đạo. Dù cho tu luyện loại người tu vi rất thấp, nhưng hắn chung quanh thiên địa đại đạo y nguyên cường đại. Bởi vậy, tu luyện đạo kinh lúc chẳng những không có thiên địa đại kiếp nạn phản hồi tu tiên giả, thậm chí còn sẽ xuất hiện tình huống trước mắt, ngũ sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, vì tu luyện giả không ngừng rót vào ẩn chứa thiên địa đạo pháp nguyên lực, trợ hắn tiến giai, nghịch thiên làm, sao mà gian nan, thuận lòng trời tu hành, đắc thiên địa đại đạo tương trợ, giống như thiên chi kiêu tử, tu luyện, đương nhiên là tiến triển cực nhanh. Nghĩ tới đây, hồn lão liền không hề lo lắng Khương Sầm tiến giai. Hắn biết rõ, có thiên địa đại đạo tương trợ, Khương Sầm tất nhiên có thể thuận lợi tiến giai hóa đan. Chỉ là, đến tột cùng là thần thánh phương nào mới có thể lập nên loại này lại để cho thiên địa đại đạo tương trợ thuận lòng trời mà đi tu luyện công pháp, cái này chỉ sợ cần tìm hiểu tất cả thiên địa đại đạo mới có thể lập nên bực này công pháp, mà lưu lại cái này bộ đạo kinh công pháp tu sĩ, chẳng lẽ đã là chính thức tìm hiểu tất cả thiên địa đại đạo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?